Thiên hạ vô song, chương 926. Quy tắc của ta, góc truyện audio.com. Không đợi Pháp Thánh Reno động thủ, trong mắt Andy dường như đã ẩn chứa một sát khí cường đại ép thẳng về phía Reno. Sát ý cường đại trực tiếp khiến trong lòng Reno run lên một cái. Động tác trên tay theo đó chậm lại. Không chỉ có như vậy, dường như đầu óc hắn cũng bị sát ý này đè ép, hoàn toàn không có chút ý định phản kháng nào nữa. Không tốt, trong lòng thầm kêu một tiếng, Pháp Thánh Reno biết Andy này tuyệt đối là một sát thần trong các sát thần. Chỉ dựa vào sát khí đã biến mình thành như vậy, tuyệt đối không phải cao thủ bình thường. Trong nháy mắt tinh thần lực mạnh mẽ thoát khỏi sự ảnh hưởng của sát ý, bắt đầu phóng thích ma pháp. Kỳ quái chính là, ngày hôm nay nơi này không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ nguyên tố ma pháp hệ thổ ra, ma pháp nguyên tố của hắn hoàn toàn không chuyển động. Thậm chí ngay cả số lượng cũng rất ít. Chỉ có điều đối với Reno Pháp Thánh mà nói, chỉ cần có nguyên tố ma pháp hệ thổ như vậy cũng đủ rồi. Động thủ giết người cũng tốt, chống lại công kích của Andy cũng tốt, chỉ cần có nguyên tố ma pháp bất kỳ một loại nào cũng được. Trên mặt đất bắn lên một địa gai sắc nhọn, nhưng địa gai chỉ vừa hiện ra một chút hình thể, lập tức bị thu vào trong mặt đất giống như không có gì xảy ra. Ngay sau đó, một tiếng động vang lên, trong đầu Pháp Thánh Reno giống như bị một gai nhọn đâm vào, đột nhiên cảm thấy tê dần. Sau đó rễ gai nhọn ầm ầm nổ tung, khiến trong đầu Reno chỉ còn một mảnh ảm đạm. Chuyện gì thế này? Reno kinh hãi, hắn vừa định lại lần nữa giải quyết hiện tượng dị thường này, hắn lại cảm thấy ngực đau xót. Andy cũng không dùng nỗi buồn xương giá, chỉ đánh ra một quyền vào ngực Pháp Thánh Reno. Một quyền của kiếm thần không phải là chuyện nhỏ. Cho dù Reno quen tính, sớm lập ra ma pháp phòng hộ, nhưng khi đối mặt với lực công kích của một vị kiếm thần căn bản không thể đỡ được. Hắn thi triển chỉ là ma pháp phòng hộ thông thường, không cần phải nói so sánh với long giáp thuẫn của Mạnh Hàn, ngay cả năng lực phòng hộ trọng giáp của các chiến sĩ bình thường cũng không bằng. Một quyền đã khiến ma pháp hộ thể của Reno bị đánh vỡ, khiến trên thân thể Pháp Thánh Reno cả thấy đau đớn. Trong tình trạng như vậy, không cần phải nói tới sử dụng ma pháp, có thể giữ nguyên đầu óc tỉnh táo đã không tồi. Bị một vị kiếm thần đứng gần người còn có thể giữ nguyên lực chiến đấu, vậy Pháp Thánh Reno từ lâu đã không phải là Pháp Thánh nữa, mà Pháp Thần rồi. Không chờ Reno có khả năng phản kháng gì, Andy lại tiến lên đánh thêm hai quyền. Toàn bộ đều đánh vào vị bộ của Reno, quyền không nhẹ không nặng nhưng vừa vặn khiến Pháp Thánh Reno đau khổ liên tục nôn mửa. Mỗi khi Reno mới vừa có chút khởi sắc lập tức sẽ có một quyền đánh trúng vào. Từ đầu tới cuối hắn duy trì tình trạng không có cách nào phóng thích ma pháp, chỉ có thể nhịn đau. Jerome đại sư, Mạnh Hàn nhìn về phó hội trưởng Jerome đang đứng một bên, trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những điều này, kéo sự chú ý của hắn đến trên người mình. Ta nghĩ tất cả những điều Reno tiên sinh đã nói vừa nãy, ngài cũng có thể làm chứng cho ta, đúng không? Đương nhiên, hành động vừa rồi của Reno là không tôn trọng đối với nghiệp đoàn ma pháp sư. Jerome là một người kiên trì với nguyên tắc. Vừa nãy, Reno không chỉ muốn tài sản của Mạnh Hàn, hơn nữa còn muốn mạng của Mạnh Hàn. Càng quá đáng hơn chính là, hắn còn muốn tính, góc truyện audio.com, mạng của Jerome và Khải Văn tiên sinh, thậm chí hắn không tiếc phải giá hỏa cho đội hộ vệ của Mạnh Hàn. Dưới tình huống này nếu như Jerome vẫn nói chuyện cho Reno, Mạnh Hàn có thể trực tiếp cân nhắc khiến Jerome cũng phải cố gắng bắt chuyện. Ngược lại bên kia Roger luôn nhàn rỗi, hoàn toàn không dự định ra tay. Sau khi nói xong những điều này, Jerome Pháp Thánh hoàn toàn không ý thức được mình vừa tránh thoát một kiếp nạn. Toàn bộ lực chú ý của Pháp Thánh Jerome đã đặt lên một chuyện khác. Antonio, những ma pháp sư kia và những ma pháp sư do Reno dẫn đến, bọn họ không thể chết được. Ồ, Mạnh Hàn rất kỳ quái ồ một tiếng, hỏi, tại sao, bọn họ tới lấy tính mạng của ta cướp đoạt tài sản của ta tại sao không thể chết được? Bọn họ đều là tinh anh của nghiệp đoàn ma pháp sư. Jerome Pháp Thánh có chút luống cuống, Reno mưu tài hại mệnh không được bị Mạnh Hàn chế phục vô khả hậu phi. Đó chỉ là một phó hội trưởng mà thôi, cho dù nghiệp đoàn ma pháp sư không nỡ lòng bỏ, nhưng tổn thất vẫn chịu được. Tuy nhiên nếu như hơn 1.000 ma pháp sư cao cấp đều chết ở Hoàng Kim Thành. Điều này đối với nghiệp đoàn ma pháp sư mà nói, mới thực sự là tai họa. Vấn đề là bọn họ càng là tinh anh, nếu như không chết như vậy Hoàng Kim Thành ta lại càng nguy hiểm. Cho tới bây giờ nụ cười trên mặt Mạnh Hàn vẫn chưa từng thay đổi. Jerome đại sư tôn kính, người có thể bảo đảm bọn họ không tổn thương bất kỳ người nào trong Hoàng Kim Thành, không phá hỏng bất kỳ thứ gì trong Hoàng Kim Thành sao? Nhưng bọn họ chỉ bị Reno che mắt, bọn họ không biết chân tướng thực sự. Jerome vì bảo vệ những tinh anh này, gần như sốt ruột sắp chừng mắt với Mạnh Hàn. nhưng hắn cũng biết hiện tại sống chết của những người kia chỉ phụ thuộc vào một suy nghĩ của Mạnh Hàn. Hắn vẫn không dám có gì không khách khí đối với Mạnh Hàn, chỉ khẩn cầu. Có thể cho bọn họ một cơ hội hay không? Jerome đại sư thật giống như biết Reno dẫn theo rất nhiều người tới chỗ của ta, nhưng không đưa ra quá bất kỳ lời dị nghị gì. Có phải như vậy hay không? Vào lúc này, nụ cười của Mạnh Hàn đã khác hẳn lúc trước. Nhưng đối với Jerome mà nói, điều này cũng không phải tin tức tốt lành gì. Không không không, hầu tước Antonio, ta không biết lần này Reno còn dẫn theo những nhân thủ khác. Jerome vội vàng nhận nói. Chỉ có điều ta biết nhân thủ của nghiệp đoàn hắn có thể sử dụng đều là tinh anh. Chỉ có thế mà thôi. Những người kia là vô tội. Như vậy, mấy chục vạn người trong Hoàng Kim Thành của ta tất cả đều là gia hỏa tội ác đầy trời, đều đáng chết dưới sự phát động công kích của các tinh anh sao? Lời Mạnh Hàn nói, rất rõ ràng mang theo sự chất vấn. Không, tuy nhiên ta, giờ phút này, Jerome Pháp Thánh đã không biết nên nói như thế nào nữa. Dáng vẻ của hắn đã có chút sốt ruột chân tay luống cuống. Hành vi của Reno đủ để hắn chết đến 100 lần. Nhưng cân nhắc đối với nghiệp đoàn ma pháp sư, Jerome Pháp Thánh lại không thể không đứng ra cầu tình cho những ma pháp sư tinh anh kia. Hay là, đại sư Jerome có biện pháp khiến những người kia bỏ vũ khí xuống đầu hàng? Mạnh Hàn lại hỏi một câu, sau đó tự mình đáp lại. Nếu là như vậy, ma pháp sư đầu hàng có thể sống sót. Ta không thể, Jerome Pháp Thánh sốt ruột chỉ vào Pháp Thánh Reno bên kia đã không còn lực chống đỡ nói. Tuy nhiên hắn có thể. Đại nhân có thể thuyết phục Reno tiên sinh, bảo hắn ngừng kế hoạch đã được sắp xếp tốt sao? gocchuyenaudio.com, Mạnh Hàn hỏi một câu, sau đó nhìn về phía Andy vẫy tay một cái. Cách chương.